chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 thắng lão nương chính là anh hùng. Thua lão nương chính là cẩu hùng. chương 516 thắng lão nương chính là anh hùng. Thua lão nương chính là cẩu hùng. Chỉ là, ni ma ngày mai sẽ không thật đem hắn ba ba cấp mời tới đi. Nghĩ vậy, nàng khóa cũng không thượng, trở về tu luyện, đánh sâu vào năng lượng thể. Hấp thu càng nhiều màu lam tinh hạch năng lượng cần thiết nhanh chóng trở nên cường đại. Bằng không địch nhân đến sẽ chống đỡ không được a. Dương Duệ cũng bồi nàng cùng nhau, lão đại. Là ta liên lụy ngươi, không sao. Quen biết chính là có duyên, ngươi là ta tiểu đệ. Phiền toái của ngươi cũng chính là ta phiền toái, từ chúng ta nhận thức kia một khắc. Liền chú định, Trần Thanh Thanh trong lòng là khóc lóc nói những lời này, ni ma. Ta đây là chiêu ai chọc ai a, mới đến liền phiền toái quấn thân. Dương Duệ trong lòng băn khoăn, còn muốn nói gì, lại bị Trần Thanh Thanh ngắt lời nói. Nghẹn nói chuyện, tu luyện đi, tốt xấu là cái tiểu thiên tài. Năng lực vẫn là không tồi, thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp đỡ, Dương Duệ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, ta cũng tu luyện. Chúng ta cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn, rồi sau đó hai người ngồi ở tiểu viện đất trống thượng. Bắt đầu đánh sâu vào năng lượng thể, tranh thủ đạt được càng nhiều năng lượng, này một luyện. Chính là cả một đêm, hôm sau hai người đi trường học. Mông còn không có ngồi ổn liền nghe thấy toàn bộ manh sủng học viện phía trên. Truyền đến một trận kịch liệt tiếng hô, Trần Thanh Thanh, tiện nhân, ra tới. Dám đem ta nhi tử đánh thành tàn phế, hôm nay nhất định làm ngươi trả giá huyết đại giới. Ta dựa, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Chẳng lẽ thế giới này cũng có microphone sao? Vẫn là khuếch đại âm thanh khí. Có đồng học giải thích nói, đây là sóng âm năng lượng, có thể cho rất xa người đều có thể nghe thấy, Trần Thanh Thanh. Ngươi, tính toán làm sao bây giờ? Này hẳn là Trương gia trưởng bối tìm tới, rốt cuộc một cái gia tộc bồi dưỡng ra tới thiên tài nhân. Vật, bị đánh thành tàn phế, ai trong lòng đều sẽ không phục. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu tới, vậy chịu đi, Dương Duệ vẻ mặt quyết tuyệt nói. Lão đại, hôm nay chiến tranh, liền từ ta đến đây đi. Không cần, người là ta cấp đánh cho tàn phế. Ngươi chính là bị bọn họ đánh chết, cũng không thể giải bọn họ trong lòng chi hận. Chính là chuyện này căn nguyên là bởi vì ta. Đừng cùng ta tranh, ngươi là ta tiểu đệ. Bảo vệ ngươi là của ta chức trách nhưng nếu là như thế này. Ngay từ đầu ta liền không nên làm ngươi tiểu đệ. Cho ngươi rước lấy phiền toái nhiều như vậy, vậy ngươi mẹ ngươi ngay từ đầu cũng đừng tới a. Hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định. Cũng đừng bức bức hảo sao. Trong lòng đã không đế. Ngươi còn một bộ muốn đi chịu chết bộ dáng, quả thực hết chỗ nói rồi, bất quá tiểu tử này là thiệt. Tình lo lắng nàng, nàng đáy lòng không khỏi vừa động, ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Đừng sợ, ta che giấu thực lực, Dương Duệ vẻ mặt không tin nói. Ngươi đừng gạt ta, không có. Ta chân thật thuộc tính là màu lam tinh hạch, sợ đắc tội lam gia người. Cho nên không dám lộ ra tới, Dương Duệ khiếp sợ nói. Thật sự, ân, đây là bí mật, ngươi không cho nói đi ra ngoài. Bằng không sẽ mang đến cho ta họa sát thân, ngươi yên tâm hảo, hắn lão đại cư nhiên lợi hại như. Vậy, tâm đột nhiên liền buông xuống hơn phân nửa, một nửa kia lại trước sau không bỏ xuống được tới, mặc. Cho ngươi thuộc tính cỡ nào cao cấp, nhưng ngươi hiện tại cũng chỉ là tam giai võ giả a. Trương Tam nếu thật đem hắn ba ba mời tới, kia tuyệt đối là ngũ cấp trở lên a. Trung cấp đấu sĩ cùng võ giả chi gian chênh lệch là rất lớn, Trần Thanh Thanh như thế nào không rõ. Đạo lý này, nhưng ni ma phiền toái đều đã tìm tới cửa. Cần thiết ứng đối a. Khó trách sư phó nói, tới manh sủng học viện đi học, liền không có không đánh nhau, dù sao cũng là cái dùng võ vi tôn thế giới a. Đi thôi, hôm nay chính là chết, cũng đến chịu xuống dưới, đây là nàng cốt khí. hai người đi ra ngoài nghênh chiến. Lớp các bạn học cũng đều đi theo xem náo nhiệt trong phòng học. Một vị màu tím tóc dài thiếu nữ nhìn Trần Thanh Thanh nơi xa bóng dáng. Khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt hứng thú tươi cười tới, cái này nữ hài tử. Giống như cũng không tệ lắm, đáng giá kết giao chỉ là, nàng họ Hoàng Phổ, liền chú định hai người sẽ trở thành không được bằng hữu, diễn sân khấu thượng. Giờ phút này đã vây đầy người, đều bị kia hét lớn một tiếng cấp hấp dẫn lại đây. Ngay cả trong trường học lão sư đều cấp kinh động, mà hiệu trưởng đại nhân lại kỳ tích không có hiện. Thân Trần Thanh Thanh thật xa liền nghe thấy cái kia thanh âm tiếp tục ở gào giống nói. Tiện nhân đâu, còn không mau ra tới nghênh chiến. Chạy nhanh ra tới, cho ta nhi đền mạng. Trần Thanh Thanh đến gần, dưới đáy lòng hô to một tiếng nói. Không chung một tiếng vang lớn, lão nương lóe sáng lên sân khấu. Rồi sau đó ngay sau đó, nàng liền bay vọt đến sân khấu phía trên, tuyệt thế tư dung. Làm người không khỏi trước mắt sáng ngời, trong đám người. Làm trước cùng Hoàng Phổ Hạo ánh mắt dừng lại ở trên người nàng không rời được mắt mặc dù là sắp. Tao ngộ đại nạn, nàng như cũ thong dong yên ổn. Một chút kinh hoàng thất thố đều vô, bọn họ có ngầm điều tra quá nàng chi tiết. Lại cái gì cũng không tra ra, chỉ biết nàng là lẻ loi một mình tới nói manh sủng học viện cầu học. Trường học bảo an nói nàng xuất hiện thời điểm, chỉ là một cái khất cái, lại mang theo thần cấp manh sủng. Mới có thể phá lệ bị hộ viện trưởng lão cấp thu làm đồ đệ, nhưng khất cái. Phạt nhìn hoàn toàn không giống a. Vô luận là tư dung dáng vẻ, vẫn là cá nhân khí chất, nàng thoạt nhìn đều như là tiểu thư khuê các gia tiếng, nhất cử nhất động đều tràn ngập tình thơ ý họa. Mỹ đến mức tận cùng, như vậy một cái thiếu nữ. Sao có thể là khất cái? Chỉ nghe thấy diễn võ đài thượng truyền ra một tiếng bạo a nói. Tiện nhân, người hôm nay cần thiết cấp lão tử một công đạo. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Muốn cái gì công đạo? Chuyện này là ai trước chủ đạo? Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Người trường gia nếu là phi chẳng phân biệt, ỷ lớn hiếp nhỏ, như vậy ta liền chịu. Ngươi, đừng bước, đấu võ đi, thắng lão nương chính là anh hùng, thua lão nương chính là cẩu hùng. Liền màu đỏ tím, cho nên đừng nhiều lời, nàng đem tiểu bạch từ sợi tóc rút ra. Ném tới địa phương, một đầu đen nhánh tóc dài tản ra. Buông xuống trên vai, cả người thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, chỉ một thoáng, liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt trong đám người. Hoàng Phổ Hạo nhìn về phía nàng ánh mắt, dần dần trở nên si mê, mà Lam trước càng thêm cảm thấy gương mặt kia. Phạt nhìn rất quen thuộc, cùng hắn cô mẫu phi thường tương tự, tiểu bạch nháy mắt hóa thành nguyên. Hình, trở thành một cái thật lớn bạch xà, đối phương cũng triệu hồi ra sủng vật. Là vẫn luôn thổ hoàng sắc con cóc quang nhìn, Trần Thanh Thanh liền ngăn không được khởi nổi da gà, ni ma thật ghê tởm a. Tiểu Bạch cũng cảm thấy thực ghê tởm, dùng tinh thần lực ở nàng trong đầu nói, ngoạ tào, cư nhiên là chỉ con cóc, ghê tởm đã chết, lão tử không nghĩ đánh, ni ma không đánh lão tử hôm nay sẽ phải chết, đánh liền còn có một đường sinh. Cơ, đừng quên ta đã chết ngươi cũng không sống được hảo sao. Tiểu Bạch, ngoặc kép, ni ma, lão tử đánh còn không được sao? Chẳng qua, này con cóc phun ra chất lỏng, hình như là có độc ngươi không phải cũng có độc sao? Từ đồ phong phía trước nói qua, Tiểu Bạch là điều kịch độc xà, không sai, ta độc so với hắn liệt. Kia vừa lúc, trong chốc lát ngươi đều không cần đánh, bay thẳng đến nó phun nước miếng độc chết nó là đủ rồi, Tiểu Bạch. Ngoặc kép, ni ma. Kia không phải nước miếng, là chất lỏng, xà thể tụ tập tinh hoa nơi, lão tử nước miếng là không độc. Ngu xuẩn chủ nhân, hết chương.